Khủng bố sống lại, chương 547, nơi an toàn nhất. Ngọn nến màu đỏ đậm này lại là thứ có giá trị cực kỳ kinh người, là thứ vật phẩm đặc thù ở trước mắt. Trong quá trình xử lý chuyện lên dậy mà có hay không có thứ này cũng là điều rất quan trọng. Có thể nói một cách đơn giản, thứ này chính là tính mạng thứ hai của ngự quỷ nhân. Sau khi kiểm tra xong, Dương Gian lại đặt nó về vị trí cũ và để chiếc rương nằm bên cạnh rồi nói tiếp. Hiệu suất làm việc nhanh đấy, nhưng Vương Tử Minh vẫn còn nợ tôi một cây nữa. Không biết lúc nào có thể thanh toán đây. Đây là sự an bài của cấp trên, tôi không có quyền hỏi. Ngoài ra 500 kg vàng của cậu đã được vận chuyển đến tiểu khu Quan Giang rồi. Hiện tại chúng đã được tiếp nhận bởi kế toán của cảnh sát Dương, cô Giang Diễm. Chỉ có thứ này là đặc thù, cho nên tôi phải mất đích thân bàn giao lại cho cậu. Thái độ khi làm việc của Trương Hoa rất nghiêm túc, mà cũng phải thôi. Trong quá trình làm việc giữa anh ta và Dương Giang, thì anh ta phải cực kỳ nghiêm túc. Vì những điều này có liên quan đến an nguy của thành phố Đại Dương, nên không thể nào qua loa được. Dương Giang nói, được rồi, khoản nợ nần kia tôi sẽ hỏi bọn họ sau. Chuyện số vàng kia cũng cho nó xong xuôi đi. Như vậy tôi cũng muốn hỏi thăm anh một chút. Gần đây thành phố Đại Dương có xảy ra chuyện gì hay không? Trương Hoa nói, tất cả mọi thứ đều bình thường. Công việc cứu trợ cũng đang dần dần đến hồi kết. Hiện tại cậu đã có thể xây dựng tiểu đội làm việc cho riêng cậu để bắt đầu phụ trách an toàn cho thành phố Đại Dương. Dương Giang nói, chuyện thành lập tiểu đội kia thì cứ từ từ một thoáng đã. Mấy anh cứ làm việc cho tốt là được. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi sẽ đến xử lý ngay. Cũng không phải là tôi không tin tưởng mấy người đâu, vị trí của tôi không có cố định, di chuyển liên tục. Việc thành lập tiểu đội tác chiến sẽ không có quá nhiều ý nghĩa. Thực ra mục đích của việc này chính là do Dương Gian vẫn không muốn dung nhập hoàn toàn vào bên trong cơ cấu này. Bởi vì một khi hắn dung nhập vào bên trong, có rất nhiều chuyện hắn không tiện để làm việc. Mặc dù như hiện tại sẽ khiến cho hắn mất đi một số quyền lợi, thế nhưng những thứ này lại không quá quan trọng đối với hắn, và mục đích của hắn lại không phải là những cái đó. Trương Hòa nói, vậy thì được rồi, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc lại với cậu. Dương Giang lại nói, việc lục soát công ty kia thì tạm thời anh cứ từ từ 2 ngày đã. Đến ngày mốt hãy bắt đầu kiểm tra. Đến lúc đó anh cứ chuẩn bị cho kỹ càng, tôi sẽ đích thân đến đó một chuyến. Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau, thì điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn lại rung lên. Xin lỗi nhé, tôi có điện thoại. Dương Giang là tôi đây, Triệu Kiến Quốc đây. Lần này, người gọi điện không phải là Lưu Tiểu Vũ, cũng không phải là người liên lạc viên mới Tần Mỹ Nhu, mà chính là Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc nói, tôi đã đọc qua phần hồ sơ mà mấy ngày trước cậu thành lập rồi. Đồng thời tôi cũng được sửa đổi một chút. Tôi điều chỉnh một ít về cấp bậc mà cậu phân chia cho chúng. Cậu không để ý chứ? Sau khi thảo luận xong, chúng tôi quyết định điều chỉnh cấp bậc của quỷ khóc mộ là cấp B, cô dâu sát sống là cấp C. Đồng thời hồ sơ về xe quỷ đã được cất giữ nơi bí mật. Lần này cậu làm cực kỳ tốt. Hơn nữa giáo sư Vương cũng tỏ ra hứng thú đối với chiếc xe quỷ kia. Sau khi nghe anh ta nói xong thì Dương Giang mới đáp. Về chuyện phân chia cấp bậc, tôi không có hứng thú lắm, cũng chẳng muốn để ý đến nó. Hiện tại tôi cũng không muốn quản chuyện của xe quỷ. Mấy người tự xử lý đi. Tôi đã nói ra hết tất cả mọi thứ mà tôi đã biết rồi. Như vậy cũng được. Ngoài ra chỉ thị mà cậu xin cũng đã được cấp trên phê chuẩn rồi. Hứa Phong đã bị cắt chức, nhưng lệnh truy nã thì không có được ký tên. Bởi vì dù sao Hứa Phong cũng không có phạm tội, không đủ điều kiện để tiến hành truy nã. Hy vọng cậu thông cảm giùm tôi. Dương Giang nhíu mày. Có một vài quy củ hẳn là nên sửa đổi một chút. Không phải là cứ thực sự giết người thì mới được coi là tội phạm. Mà thôi, không ký lệnh truy nã thì thôi, không ký cũng không sao. Dù sao tôi cũng không có nhờ cậy nhiều vào việc mấy người sẽ xử lý chuyện này giúp tôi sẽ tự đi làm. Có vẻ như Triệu Kiến Quốc không nghe thấy được câu hắn bảo là tự làm, hoặc là anh ta nghe thấy nhưng làm bộ như không nghe, không biết. Anh ta nói tiếp, cậu có hài lòng đối với người liên lạc viên mới hay không? Dương Văn nói, vẫn tạm được. Gần đây có muốn đi công tác hay không? Không. Sau khi nói xong, Dương Giang trực tiếp cúp điện thoại. Đi công tác? Còn không phải là chạy qua thành phố nào đó chùi đít giúp mấy người hay sao? Ngay cả bản thân cũng thiếu chút nữa là bỏ mạng trên chiếc xe quỷ rồi. Mới cách được có mấy ngày mà đã mòn men rồi. Có treo cổ cũng phải cho người ta thở một hơi đã chứ. Thực sự là coi hắn là robot hay sao mà nghĩ là có thể làm việc suốt ngày suốt đêm. Sau đó, Dương Gian quyết định sẽ từ chối hết toàn bộ những chuyến đi công tác gì đó. Dù là đi tham quan du lịch cũng sẽ không đi, từ chối hết. Dựa vào vận khí gần đây của bản thân, hắn cảm thấy bản thân không nên đi ra ngoài. Cứ ở lại trong thành phố Đại Dương, chỗ này tạm thời sẽ không xảy ra bất cứ chuyện linh dị nào, sẽ là nơi an toàn nhất. Vừa về đến nhà, Dương Gian đã nghe được âm thanh phàn nàn của Giang Diễm. Cậu bảo là đi ra ngoài một chuyến mà sao đi lâu như vậy chứ? Đã đi được 5-6 ngày rồi đó. Ngay cả gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho cậu đều không có được. Lúc này, Giang Diễm đang mặc áo phông, ngồi co chân trên ghế sofa, hai tay vòng lại ôm lấy cặp đùi đẹp, mắt thì nhìn lên tivi. Trên tivi đang chiếu đi chiếu lại, dư âm sau chuyện vừa rồi của thành phố Đại Dương. Dương Giang chỉ tùy tiện ngồi xuống ghế và thả lỏng cơ thể một chút, hắn nói. Trên đường trở về sẽ ra chút chuyện, thiếu tí nữa là không về được rồi. Giang Diễm lập tức chen vào bên cạnh hắn, khẩn trương hỏi. Sao thế? Dương Giang liếc nhìn cô một cái. Còn có thể sao chăng gì được nữa. Đương nhiên là đụng phải chuyện lên dậy rồi. Lờ ngờ leo nhầm lên một chiếc xe bít quỷ, ngồi cùng xe với mấy con quỷ, theo chân bọn chúng đi lòng vòng suốt cả một đêm. Mấy con quỷ? Giang Diễm giật cả mình. Có kinh khủng như vậy sao? Còn kinh khủng hơn những gì mà chị đang tưởng tượng đó. May mắn là chị không có đòi đi theo. Một đám hành khách 20 mấy người leo lên xe với tôi đều chết hết cả rồi. Ngay cả tôi muốn cứu họ cũng không có được. Mà thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Mọi chuyện trong nhà như thế nào rồi? Sao chị vẫn còn ngồi ở đây, không đi làm à? Nghe hắn hỏi như thế thì nhất thời Giang Diễm có cảm giác hoảng sợ. Sau đó cô lại nói. Hiện tại tòa nhà tiếp thị đã đóng cửa rồi. Tôi đang thất nghiệp đây. Không phải là cậu là tổng giám đốc trường, nói nhà ở chỗ này sẽ không bán nữa hay sao? Dương Giang đột nhiên hỏi. Trường lại cầm đâu, đi rồi à? Giang Diễm hỏi lại với chút nghi ngờ. Cậu không ở đây thì chị ta đương nhiên là đi rồi. Chẳng lẽ lại ở đây để chờ cậu trở về? Mà vì cái gì cậu lại quan tâm đến chị Cương Trương lại cầm như vậy chứ? Tôi đi theo cậu lâu như vậy rồi, có bao giờ cậu chủ động quan tâm đến tôi đâu. Có phải là cậu thích cô gái kia hay không? Dương Văn bình tĩnh nói. Tôi chỉ chuẩn bị thành lập một cái công ty ở trong thành phố Đại Dương, nên cần một ít người. Chị ta đã từng trải qua chuyện lên vậy, lại là một người khá là ưu tú, cho nên tôi quyết định để cho chị ta làm thư ký của tôi, sau này cũng là nhân viên của tôi. Giang Diễm lập tức lên tiếng phản bác. Tôi không có đồng ý, chị ta làm thư ký cho cậu, như vậy tôi làm cái gì? Dương Giang liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói. Chị không phải là kế toán hay sao? Đương nhiên là quản lý tài vụ rồi. Giang Diễm nắm lấy cánh tay của hắn, nũng nịu nói. Không nên à, cậu sao thả chị ta đi? Tôi làm thư ký cho cậu là được rồi. Tôi xinh đẹp như thế này mà, không làm thư ký cho cậu thì thật là đáng tiếc. Với lại quần áo của thư ký thực sự là rất gợi cảm, tôi mặc nó chắc chắn là sẽ rất đẹp. Khi đi ra ngoài đường sẽ khiến cho người khác phải hâm mộ cậu. Hơn nữa, nếu sau này không có chuyện gì làm thì tôi cũng có thể núp dưới gầm bàn của cậu mà. Dương Giang ngẹo đầu nhìn cô một lúc rồi hỏi. Có phải là chị lại mở máy tính của Trương Vĩ lên để coi trộm đúng hay không? Giang Diễm đưa mắt quan sát hai bên, sau đó tiến lại gần hắn, kề vào tai hắn và nói nhỏ. Trương Vĩ vừa mới tìm được một cái thể loại mới, rất kích thích. Tôi đã copy một bản rồi, tí nữa chúng ta cùng nhau xem. Dương Giang đứng dậy và nói. Cái đó tôi đã coi trước đây rồi, chị tự mà xem đi. Tôi còn chút việc cần phải đi đến căn nhà cổ kia một lần. Nhất thời Giang Diễm ngẩng đầu, dùng một khuôn mặt u oán nhìn lấy Dương Giang. Cô cảm thấy có lẽ bản thân là một trong những người bạn gái được coi là cực khổ nhất trên toàn thế giới. Tên Dương Giang này vẫn luôn luôn tỏ ra hờ hững với cô. Nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của Dương Giang, trong đầu Giang Diễm đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ quái ác. Tên này chắc chắn là không lên nổi, hoặc chính là công rồi. Tuy nhiên, dù sao có công như thế nào đi nữa, tôi cũng phải ép cho nó thành thẳng. Hôm nay cậu dám hờ hững, lạnh nhạt với tôi. Sau này tôi sẽ khiến cho cậu phải quấn lấy tôi. Muốn ngừng cũng không có ngừng được. Đời này lão nương ăn chắc cậu rồi. So với Trương Lệ Cầm thì ảnh hưởng mà Dương Giang tạo ra đối với Giang Diễm càng sâu hơn nhiều. Rất nhanh, Dương Giang lại tiếp tục đi vào bên trong căn nhà cổ một lần nữa. Trước khi đi, hắn còn mang theo một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. hắn tính mô phỏng theo cách của người chủ nhân trước kia để tiếp tục thăm dò bí mật của cái tủ này. Xe nhẹ đường quen, nên rất nhanh hắn đã đi thẳng vào bên trong căn nhà cũ thời Dân Quốc kia. Thế nhưng mấy ngày mà hắn rời đi thì việc xây dựng ở chỗ này đã được bắt đầu khởi công. Xung quanh đã đào được một cái móng cơ bản của ngôi chùa, chuẩn bị xây dựng một ngôi chùa nhằm che giấu căn nhà cổ này. Phụ trách giám sát và đốc thúc làm việc là Trương Hiển Quý. Dương Giang lễ phép gọi một tiếng, "Chú Trương." Khi Trương Hiển Quý quay đầu lại và nhìn thấy Dương Giang, ông ta lập tức nở một nụ cười. "Đại ca, cậu đến thật đúng lúc. Ngày hôm qua căn phòng an toàn cũng đã được hoàn thành xong. Tí nữa tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng." Dương Giang hỏi, "Xây xong rồi, làm nhanh vậy sao?" Trương Hiển Quý duỗi ra năm ngón tay và nói, "Đây đã được coi là chậm rồi. Mấy ngày nay tôi đốc thúc liên tục để cho công nhân làm việc 24/24. Nếu không phải là do lần trước xảy ra chuyện kia dẫn tới không mời được công nhân, chứ không là tôi đã hoàn thành nó xong từ lâu rồi. Hiện tại tôi đang cho người trải thảm cỏ và trồng cây ở xung quanh, đồng thời sửa sang lại một số thứ. Nhưng về tổng thể thì đã coi như là hoàn thành. Tôi đã tính rồi, trong tình trạng toàn bộ thiết bị hoạt động bình thường thì nó có thể duy trì sinh hoạt cho 50 người sinh tồn." Dương Giang lập tức nói, "Như vậy có coi là chật quá hay không? Một căn phòng nhỏ như vậy mà chen chúc những 50 người, như vậy mọi người sẽ chen nhau thành cái dạng gì chứ?" Trương Hiển Quý nói, "Đương nhiên rồi, nếu muốn ở lại trong đó một cách dễ chịu thì sẽ không có được số lượng đó đâu. Nhưng nếu lánh nạn thì có mấy ai quan tâm đến việc có sống thoải mái hay là không chứ? Tuy nhiên ngoài căn phòng an toàn nhỏ kia, bên ngoài là một trại tị nạn ở dưới mặt đất. Không gian của trại tị nạn này rất lớn, nó rộng tầm 300 mét vuông lận, có 4 tầng. Cho nên đừng nói chỉ là sinh hoạt bình thường, cho dù 50 người kia có chơi bóng rổ hay gì đó đều được. Ngoài ra tôi có xây dựng một lối đi an toàn, là một lối thoát hiểm khẩn cấp và một căn phòng để chứa vật tư. Thế nhưng trại tị nạn bên ngoài sẽ không an toàn bằng phòng an toàn được, bởi vì tường xây của trại tị nạn chỉ được bọc một lớp bằng vàng lá, mà dùng sơn pha chế với bột vàng để quét bên ngoài nên nó không được chắc chắn như phòng an toàn." Nghe Trương Hiển Quý nói xong, Dương Giang không khỏi bội phục cách bố trí của ông ta. Phải nói là phòng an toàn đã được ông ta sắp xếp một cách hoàn mỹ. Nếu giao lại công trình này cho hắn xử lý thì chắc chắn sẽ không thể nào ra kết quả tốt như thế này được. Vì sự sinh tồn của người thân lớn bé trong nhà mà Trương Hiển Quý đã liều mạng rất nhiều. Dương Giang hỏi, "Cháu rất là yên tâm đối với cách làm việc của chú Trương. Khi nào rảnh, cháu sẽ đi qua đó tham quan một lần." "Đúng rồi, Trương Vĩ ở đâu? Có vẻ như cũng khá lâu rồi cháu không có nhìn thấy cậu ấy." Vừa nhắc đến Trương Vĩ, Trương Hiển Quý lại nở một nụ cười lạnh. "Hừ, lần trước tên tiểu tử này lại dám lớn tiếng cãi nhau với tôi, nên tôi cho nó qua đi công trường khác để nghịch cát rồi. Tôi phải luyện cho nó một lượt, chứ không sau này làm sao nó có thể bước chân vào xã hội được." Nghe vậy, Dương Giang lập tức hiểu được, có vẻ như tên Trương Vĩ này lại đắc tội với Trương Hiển Quý rồi. Sau đó hắn lại bảo, "Ngày hôm nay, chú cho những người công nhân này nghỉ ngơi nửa ngày. Cháu còn có việc phải đi vào bên trong căn nhà cổ kia, nếu có người nhìn thấy sẽ không tốt." "Xung quanh căn nhà này, chú đã giăng dây cảnh giới rồi, không có công nhân nào đi vào đâu, chắc là không ảnh hưởng chứ?" Trương Hiển Quý còn chưa nói xong thì đã thấy được khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Dương Giang. Ông ta lập tức hiểu ra được. "Cậu nói đúng, để cho công nhân nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai lại tiếp tục đi làm." Thứ mà Dương Giang sợ không phải bị người khác nhìn thấy, hắn sợ chính là trong lúc hắn đang tìm kiếm bí mật của tụ quỷ thì sẽ phát sinh ra chuyện lên dậy nào đó. Đương nhiên là hắn sẽ không cần phải sợ rồi, nhưng những người công nhân kia lại bị cuốn vào chuyện này một cách vô duyên vô cớ thì oan uổng cho họ lắm. Chỉ một lát sau, Trương Hiển Quý đã báo cho người quản công của công trường và công nhân dần dần rời đi khỏi công trường. Đợi cho đến khi tất cả mọi người đều rời đi khỏi công trường, ông ta mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn. "Không sao chứ?" Dương Văn nói, "Không có chuyện gì đâu, cái này cháu có thể tự mình xử lý được. Chủ trường cứ yên tâm đi, hành động vừa nãy chỉ là đảm bảo vạn vô nhất thất mà thôi. Dù sao ở cách cháu quá gần thì sẽ bị ảnh hưởng bởi một số thứ." "Cũng đúng, an toàn là trên hết. Như vậy tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Đại ca, cậu làm việc đi." Trương Hiển Quý cũng hiểu rõ, trong căn nhà này có một vài thứ mà Dương Giang phải kiêng kỵ. Nếu không hắn sẽ không thể nào năm lực bảy lượt đi vào bên trong này. Dương Gian gật gật đầu, đợi đến khi Trương Hiển Quý và những người khác đi khuất, thì hắn mới bắt đầu bước chân vào bên trong căn nhà cổ kia. Hắn sử dụng quỷ vật bao phủ xuyên qua bức tường của căn phòng thứ hai ở trên tầng 2. Sau đó đi vào bên trong căn phòng này một cách cực kỳ thuận lợi. Trong căn phòng này không có bất cứ đồ vật nào ngoài một cái tủ cũ kỹ nằm ở giữa phòng. Cửa tủ đang khép kín, nhưng nhìn xuyên qua lớp gỗ vẫn có thể thấy được một ít không gian bên trong. Hiện tại mảng không gian bên trong này bị bao phủ bởi bóng tối. Nó nồng đậm và dày đặc như mực, nên không thể thấy được bất cứ thứ nào đang ẩn giấu bên trong. Dương Gian lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên để soi sáng và thả nó ở bên cạnh. Tiếp đó, hắn lấy giấy và bút ra, bắt đầu viết. Mày là ai? Sau đó, xé tờ giấy hắn viết được và cẩn thận từng ly từng tí khi nhét nó vào bên trong cánh cửa của tổ quỷ. Dựa theo suy đoán của hắn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo trình tự như thế này. Thế nhưng, không đợi cho hắn nhét được hoàn toàn tờ giấy vào bên trong, Dương Gian lập tức có cảm giác bên trong đang có thứ gì đó túm lấy tờ giấy. Đồng thời thứ này còn đang không ngừng lôi tờ giấy vào bên trong. Lực kéo của thứ này là cực kỳ lớn. Nhưng điều kỳ lạ và quỷ dị là tờ giấy mỏng tanh như thế này lại không hề bị rách. Dương Gian lập tức tranh thủ thời gian buông tay ra. Ngay lập tức tờ giấy chui tọt vào bên trong cánh cửa và biến mất vào bóng đêm. Nhưng chỉ trôi qua 10 giây đồng hồ, có lẽ không đến chừng đó, thì tờ giấy này lại xuất hiện một cách quỷ dị ở dưới khe tủ, sau đó rơi xuống đất. Ngoại trừ câu hỏi mà Dương Gian vừa mới ghi ra xong, phía dưới còn có một chữ siêu vẹo màu đen. Quỷ. Nếu ghép lại thì chính là mày là ai? Câu trả lời là quỷ. Lại là một thứ dị loại. Khi nhìn thấy được chữ viết siêu vẹo này, trong lòng của Dương Gian không khỏi xuất hiện một luồng khí lạnh. Thứ ở bên trong cái tủ quỷ này lại có thể trả lời câu hỏi của hắn. Như vậy đơn giản, đây cũng là một dạng tồn tại khác, tương tự tấm da màu nâu kia. Dù manh mối mà người chủ nhân trước kia của chiếc tủ này để lại không có ý nghĩa gì nhiều lắm, nhưng những thứ này đủ để Dương Gian phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, chuyển sang giai đoạn tìm hiểu chiếc tủ quỷ này. Quỷ. Bên trên tờ giấy là một chữ viết siêu vẹo màu đen. Không biết dùng thứ gì đó để viết ra, nhưng nó khiến Dương Gian cảm thấy một cỗ khí tức chẳng lành. Không thể tưởng tượng được bên trong các tủ quỷ này là thứ gì mà nó lại có thể trả lời câu hỏi của Dương Gian. Thật sự có thể tiến hành giao lưu được với thứ này hay không? Dương Gian nhặt tờ giấy ở dưới mặt đất lên. Sau đó, hắn lật qua lật lại để quan sát kỹ một chút. Hắn không phát hiện ra bất cứ chỗ đặc biệt nào. Tuy nhiên, sắc mặt của hắn ta lại cực kỳ ngưng trọng. Ngay cả là tấm da màu nâu, thì hắn cũng không thể nào cam đoan bản thân có thể câu thông được với nó. Tấm da màu nâu này càng như là một thứ gì đó nhắm vào người, nắm giữ. Cho nên có thể câu thông được với nó hay không, thì đó là một câu hỏi lớn. Thế nhưng thứ trước mắt này lại đang phá vỡ một loại hạn chế nào đó, chủ động trả lời lại câu hỏi của hắn. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa màu đen của tổ quỷ, trong lòng không thể nào kiềm chế được sự hiếu kỳ về nó. Đây là một loại ham muốn, một loại khao khát muốn mở cánh cửa này ra. Nhưng sau lần quan sát trước, bên trong cánh cửa lại xuất hiện một đôi mắt khiến cho Dương Gian phải kiêng kỵ. Chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, trong tủ quỷ này đang có một con quỷ. Còn việc con quỷ bên trong có thoát ra ngoài khi mở cánh cửa kia hay không thì hắn không dám chắc. Nếu chỉ vì tò mò mà mình mở cái tủ này ra khiến cho một loại thăng bằng nào đó bị phá vỡ thì sẽ là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Nếu thứ này đã luôn hoàn hảo như thế này sau khi được đặt đây mấy trăm năm, vậy mình cũng nên cho nó tiếp tục đứng ở đợi ở đây đi. Tuy nhiên nếu thứ này đã trả lời câu hỏi của mình, như vậy cũng có ý nghĩa là bản thân mình có thể tiến hành giao lưu được với nó. Đứng trầm ngâm mất một lúc, sau đó Dương Gian lại tiếp tục sử dụng một tờ giấy khác và viết một câu hỏi khác. Mày có thể nói chuyện cùng với tao hay không? Câu hỏi này có vẻ ngu ngốc quá nhỉ? Sau đó, hắn lại xé tờ giấy đó và vò nát rồi ném sang một bên. Sau đó, hắn lại viết ra câu hỏi mới. Mày có thể giúp tao tìm ra được triệu lỗi hay không? Hắn không hỏi quá nhiều về những câu hỏi rầu rìa mà đi thẳng vào mục đích chính của hắn luôn. Nếu đây thực sự là đang trò chuyện cùng với quỷ, điều này cũng chính là một cách trực tiếp nhất để thử nghiệm kiểm tra. Sau khi viết xong, Dương Gian lại xé tờ giấy này và nhét nó vào bên trong khe hở của chiếc tủ. Cũng tương tự như lúc trước, khi vừa mới nhét tờ giấy vào bên trong được một đoạn, thì lại xuất hiện một cỗ lực lượng nào đó. Dường như tờ giấy bị thứ gì đó ở bên trong tiếp nhận, và nó lập tức biến mất đầu không thấy nữa. Cũng không mất đến 10 giây, thì phía trước khe hở của chiếc tủ quỷ lại rơi ra một tờ giấy. Dương Gian nhặt tờ giấy lên và xem xét. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì ở phía dưới câu hỏi của hắn đã xuất hiện đáp án. Một dòng chữ màu đen siêu siêu vẹo vẹo. Nếu ngươi cho ta con mắt, ta sẽ cho ngươi triệu lỗi. Con mắt mà nó muốn, chắc chắn không thể nào là con mắt của hắn được. Đó chính là con mắt quỷ. Ý tứ của cái tủ này chính là muốn hắn dùng con mắt quỷ để trao đổi tin tức về triệu lỗi với nó. Trong lòng Dương Gian nhìn không được phải mắng thầm một tiếng. Quả nhiên mấy cái thứ quỷ quái này không thể nào giao lưu với nó dễ dàng. Chỉ là yêu cầu thứ nhất mà nó đã đòi mắt quỷ của mình rồi. Đây chẳng khác gì là nó đang muốn mạng mình. Người chủ nhân trước kia của chiếc tủ này đang nghĩ gì vậy? Sao hắn ta lại lưu chiếc tủ quỷ quái này lại đây? Đây là thứ khủng bố, phải chôn nó dưới lòng đất 10 km để cho vĩnh viễn nó không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng sau khi nhìn và suy nghĩ kỹ lại câu trả lời, thì hắn mới phát hiện ra một chút manh mối. Ý của nó là, ngươi cho ta con mắt, ta cho ngươi triệu lỗi, chứ không phải là ta sẽ cho ngươi biết được vị trí của triệu lỗi. Cũng không phải là cho ngươi con quỷ bị thay đổi trí nhớ, hay là cho ngươi triệu lỗi bị quỷ nhập. Giả sử cuộc giao dịch này mà thành công, thì làm sao nó mang triệu lỗi ra để cho hắn? Đây là một vấn đề không hề bình thường, một chút nào. Nó đáng giá để cho hắn phải vắt óc suy nghĩ. Hơn nữa, nếu hiện tại triệu lỗi đã là một con quỷ, vậy các tử quỷ này làm cách gì để mang một con quỷ đang hoạt động ở bên ngoài và đưa nó đến trước mặt của hắn chứ? Đây cũng là vấn đề thứ hai. Bởi vì theo suy nghĩ của Dương Gian, tử quỷ này lại không đạt được bất cứ yếu tố nào cho thấy nó có thể hoàn thành giao dịch. Sau khi suy đi tính lại một lượt, thì Dương Gian mới cho ra một đáp án. Đó chính là phải tiến hành thêm một lần giao dịch nữa để thử nghiệm. Đương nhiên, loại giao dịch thử nghiệm này sẽ không phải là dùng con mắt quỷ của hắn để giao dịch, mà hắn quyết định đổi qua một vấn đề khác để thử xem nội dung giao dịch này có thay đổi theo từng vụ giao dịch hay không. Nếu như thay đổi, vậy điều kiện sau khi được thay đổi kia có nằm trong giới hạn chịu đựng của bản thân chăng? Chỉ cần điều kiện trao đổi nằm ở bên trong phạm vi mà Dương Gian chấp nhận được, như vậy hắn có thể bắt đầu giao dịch thử với thứ này một lần. Sau khi suy nghĩ một lát, Dương Gian lại viết tiếp một yêu cầu cực kỳ đơn giản. Tao cần một bát cơm chiên trứng, mày có thể giúp tao không? Sau khi nhét tờ giấy kia đi vào bên trong, vẫn chưa đến 10 giây thời gian thì nó đã trả lời lại. Vẫn là một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo màu đen xuất hiện ở phía dưới câu hỏi. Cho ta một bát máu, ta cho ngươi cơm chiên trứng. Một bát máu? Dương Gian lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Quả nhiên, vì thay đổi điều kiện sẽ khiến yêu cầu cũng thay đổi theo. Mình đưa ra yêu cầu đơn giản nhất là thứ này vẫn trả lời lại như cũ. Tuy nhiên, hiện tại mình có nên làm theo yêu cầu của nó hay không? Nếu hắn muốn thăm dò ra bí mật của cái tủ quỷ này, hắn nhất định phải tiến hành giao dịch với nó một lần. Nếu không, hắn sẽ phải bỏ qua và không tiếp tục tìm tòi tin tức có liên quan đến cái thứ quỷ dị này nữa. Thế nhưng, hắn lại không cam tâm khi từ bỏ nó. Bởi vì Dương Gian có một cảm giác mơ hồ rằng thứ này đang ẩn chứa một giá trị nào đó cực kỳ kinh người. Hơn nữa, loại giá trị này lại còn lớn hơn rất nhiều so với tấm gương quỷ. Hẳn là nên giao dịch thử với nó một lần đi. Hiện tại, mình đã bước trên con đường của ngự quỷ nhân rồi. Không còn cách nào để quay đầu lại nữa. Bây giờ, một là mình kiên trì bước về phía trước, có lẽ sẽ chạm đến đích hoặc mình sẽ chết ở giữa con đường của ngự quỷ nhân này. Vì thế, mình phải tận dụng hết mọi khả năng để nắm giữ được càng nhiều bí mật càng tốt. Bất cứ thứ gì mà nó có thể cho mình sự trợ giúp, mình đều cần phải tiếp nhận và tìm hiểu nó, giống như tấm da màu nâu vậy. Nếu không có tấm da màu nâu, chắc chắn là Dương Gian đã chết ở trong trường thất trùng từ khi vừa mới gia nhập vào hàng ngũ ngự quỷ nhân, chứ đừng nói gì đến chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương sau đó. Trong mắt Dương Gian hơi hiếp, hắn đọc đi đọc lại kỹ yêu cầu và suy nghĩ cho nó thật chín chắn. Hắn phát hiện ra một số cái gọi là cạm bẫy trong câu trả lời này. Có vẻ như bên trong nội dung của lần giao dịch này đang tồn tại một cái bẫy cực kỳ lớn. Nó chỉ bảo là ta cần một bát máu, chứ không hề bảo là nó cần máu của mình. Thậm chí, nó cũng không chỉ định số máu này phải là máu người. Nếu là một người bình thường, sau khi đọc được yêu cầu này, chắc chắn sẽ cắn răng cắt cổ tay để lấy một bát máu cho nó. Một khi làm như thế, người kia sẽ bị lọt vào cạm bẫy của nó. Tìm một bát máu heo, máu gà gì đó thử xem sao. Có vẻ như làm như thế sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Nghĩ đến đây, Dương Gian lập tức rời khỏi căn phòng thứ hai. Hắn quyết định bản thân sẽ liều mình làm thử thí nghiệm này xem sao. Hắn tin chắc rằng nếu hiện tại người đứng ở đây là Vương Tiểu Minh, hắn ta cũng sẽ làm như vậy. Dùng cách thức được cho là bảo thủ nhất, nhưng lại có thể thu hoạch được lượng tin tức lớn nhất. Từ đó về sau khi gặp được bất cứ chuyện gì, đều sẽ tự tạo ra được kế hoạch hoàn mỹ nhất. Dương Giang đang đi lại trên đường của tiểu khu. Hắn tính lái xe chạy ra chợ, mua một bát máu. Chạy qua chợ bán thức ăn đi một vòng xem sao. Với lại có cái chợ nào nằm ở gần đây không nhỉ? Gâu gâu. Ngay khi Dương Giang đi qua ngã tư của một con đường trong tiểu khu, ở cạnh một hàng cây nằm ven đường gần đó, đột nhiên có một con chó khá to lao ra ngoài. Sau đó nó liên tục sủa vào mặt của hắn. Đây là chó nhà của ai vậy? Không biết trong tiểu khu cấm nuôi chó to như thế này hay sao? Nó cắn tôi cũng không sao, nhưng nếu cắn mấy đứa bé thì biết làm sao bây giờ? Dương Giang kêu to mấy tiếng, nhưng không có một ai trả lời. Chắc chắn là của một người chủ nhân vô lương tâm nào đó. Người này thấy ở bên trong tiểu khu không có ai quản lý, cho nên mới thả rong cho nó chạy dại như vậy. Gâu gâu! Con chó to này càng ngày càng sủa càng to, đồng thời nó còn định lao lên muốn cắn Dương Giang. Trên mặt Dương Giang hơi trầm tư một chút, rồi hắn đột nhiên dừng lại. Có vẻ như hắn đang hiểu ra vấn đề rồi. Một bát máu, chó. Đúng thế, hắn đâu cần nhất thiết phải chạy ra ngoài chợ thì mới mua được máu đâu. Dương Giang đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào con chó kia. Hai ánh mắt của hắn sáng rực, vốn dĩ con chó to kia còn đang nhe răng trợn mắt, là một bộ dạng hung thần ác sát. Nhưng lúc này có vẻ như nó đang ngửi thấy một mùi vị nguy hiểm đâu đó, liền kêu ô ô mấy tiếng, rồi quay đầu, chạy thẳng ro. Một lát sau, Dương Giang bưng một bát máu chó, cười tủm tỉm đi vào bên trong căn phòng thứ hai. Hắn vừa mới bước vào bên trong một lúc, tủ quỷ xuất hiện động tĩnh. Đúng lúc này, cánh cửa của chiếc tủ quỷ đột nhiên không gió mà lay, nó đột nhiên mở ra. Hả? Mí mắt của Dương Giang hơi mấy động, sắc mặt thay đổi. Vốn dĩ, hắn vẫn cho rằng cánh cửa kia của chiếc tủ quỷ sẽ mở ra không có được, cho nên mới không dám mở loạn. Nhưng không nghĩ ra được nó lại có thể mở ra cánh cửa kia. Dương Giang ngay lập tức tỏ ra cực kỳ quan sát. Sau một hồi lâu quan sát, hắn lại phát hiện ra cánh cửa này đã mở ra một hồi lâu mà chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này hắn mới nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Chẳng lẽ hành động này của cái tủ quỷ này có nghĩa là muốn mình bỏ bát máu này vào trong đó? Nghĩ là làm, Dương Giang lập tức đưa bát máu này vào bên trong cánh cửa của tủ quỷ một cách cực kỳ cẩn thận. Giống với khi đưa tờ giấy lần đầu tiên, hắn dùng tay cầm lấy một đầu của cái bát, còn đầu kia bắt đầu đưa vào bên trong bóng tối. Quá trình này diễn ra cực kỳ chậm chạp, thậm chí Dương Giang còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để rút tay ra bất cứ khi nào. Ngay khi chiếc bát vừa chui vào bên trong được 1/3, Dương Giang đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó nắm chặt lấy mép bên kia của chiếc bát. Sắc mặt hắn hơi thay đổi một chút, sau đó nhanh chóng thu tay về. Còn hơn phân nửa cái bát vẫn treo lơ lửng ở trên không trung. Sau đó nó chậm rãi thụt vào bên trong cái tủ quỷ và biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Két! Cánh cửa của chiếc tủ cũ kỹ này lập tức vang lên tiếng có két. Ngay lập tức cánh cửa phía trên được đóng lại. Sau đó cánh cửa của tủ quỷ ở phía dưới lại mở ra. Dương Giang thấy được mọi thứ ở bên trong cánh cửa của phần bên dưới chiếc tủ quỷ. Tất cả đều bình thường, giống như là một cái tủ bình thường vậy. Ba phía đều là ván gỗ, bên trên những mặt gỗ này là những vết sơn loang lổ. Bên trong nó cũng không phải là bị bóng tối bao phủ như phần trên. Không có bất cứ thứ rủi dị nào tồn tại. Nó không hề giống với phần bên trên, tạo thành sự tương phản cực lớn giữa hai phần. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy bất an là phía dưới của cái tủ, đằng sau cánh cửa kia là một bát cơm chiên trứng. Thậm chí bát cơm chiên trứng này còn đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi cực kỳ thơm. Một lần nữa, Dương Gian lại lâm vào bên trong sự suy tư. Bát cơm chiên trứng này xuất hiện như thế nào vậy? Một cái tủ quỷ đã có niên đại hơn 100 năm tuổi. Một bát máu chó đổi lấy một bát cơm chiên trứng. Đơn giản đến mức không thể tưởng tượng được. Dương Gian lấy chén cơm chiên trứng này ra. Hắn muốn kiểm tra thử xem thứ này có phải là thật hay không. Nhưng sau đó, hắn lại đột nhiên phát hiện ra ở phía dưới bát cơm chiên trứng kia có thêm một tờ giấy. Bên trên tờ giấy là một hàng chữ siêu vẹo màu đen. Mang chiếc tủ này ra bên ngoài giúp ta. Dương Nhàn thấy nội dung được viết trên tờ giấy này thì lập tức nhíu mày. Đây là ý gì? Bản thân hắn đã dùng một bát máu chó để đổi một bát cơm chiên trứng rồi. Dựa theo những gì mà hắn suy đoán thì đúng ra cuộc giao dịch phải kết thúc ở chỗ này rồi chứ. Nhưng không nghĩ ra được, cái tủ quỷ này lại đưa ra thêm một yêu cầu nữa. Mang cái tủ quỷ này đi ra ngoài. Mang ra ngoài, mang đi đâu? Là mang nó ra khỏi căn phòng này, hay là mang nó rời khỏi căn nhà cổ này? Khi nhìn thấy nội dung của tờ giấy ở trong tay, trong đầu Dương Gian lại hiện ra một ý nghĩ khác. Vì sao mình lại phải làm theo yêu cầu của cái tủ quỷ này chứ? Nếu lỡ khi mình đụng vào cái tủ quỷ này, khiến cho một loại nguy hiểm nào đó bị kích động thì sao? Đến lúc đó không phải là thành ra tự mình hố mình hay sao? Với lại nếu mình không làm theo yêu cầu của nó thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hắn cảm thấy bản thân nên làm thử như vậy xem sao. Có lẽ sau khi chuyển cái tủ quỷ này ra bên ngoài nhưng không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên nếu làm như vậy cũng có nghĩa là Dương Gian đã mất đi một cơ hội để tìm tòi ra bí mật của cái tủ này. Hắn cảm thấy bản thân nên hạn chế số lần tiếp xúc với lệ quỷ lại. Nếu cứ tiếp xúc với chúng nhiều như thế này, không sớm tìm muộn, hắn sẽ phải xảy ra chuyện mà thôi. Nghĩ như vậy cho nên Dương Gian quyết định sẽ không làm gì cả. Hắn chỉ đứng yên và quan sát xem rốt cuộc cái tủ quỷ này sẽ có phản ứng như thế nào. Cho nên, hắn quyết định cự tuyệt yêu cầu của nó, không mang chiếc tủ này ra bên ngoài. Đồng thời vừa chú ý đến những thay đổi của tủ quỷ, vừa kiểm tra bát cơm chiên trứng nằm trong tay. Ngửi thật là rất thơm. Thế nhưng Dương Gian lại không dám ăn. Đó là điều đương nhiên. Hắn cảm thấy bản thân sẽ không vì một bát cơm chiên trứng mà tự đặt mình vào nguy hiểm. Bát cơm chiên trứng này chỉ là kết quả của lần thử nghiệm vừa rồi mà thôi. Hắn sẽ xử lý nó sau. Kể từ khi Dương Gian nhận được yêu cầu đến nay cũng đã được 10 phút đồng hồ. Nhưng tất cả mọi thứ đều cực kỳ bình tĩnh, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có vẻ như việc từ chối không làm theo yêu cầu của cái tủ quỷ này cũng không mang đến bất cứ mối uy hiếp nào. Tuy nhiên, vì để cẩn thận hơn nữa, Dương Gian vẫn quyết định chờ đợi thêm một chút, tránh trường hợp hắn vừa mới bước chân ra khỏi căn phòng thì ở trong phòng lại xảy ra chuyện. Chuyện này lại xảy ra khi mà hắn không biết bất cứ thông tin nào về nó. Đây thực sự là một điều không tốt. Nhưng khi thời gian trôi qua thêm được 5 phút đồng hồ, tổng lại là thời gian đã trôi qua được 15 phút. Đúng lúc này, ánh mắt của Dương Gian bất chợt trở nên căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm vào khe cửa của tủ quỷ. Một sợi máu gì đó màu đỏ tươi chậm rãi xuất hiện và rơi xuống bên dưới thông qua khe cửa. Sau khi nó rơi xuống mặt đất thì Dương Gian mới hiểu được đây là chất lỏng, là máu. Bởi vì một mùi gây mũi của máu tươi đang phiêu đãng ở trong căn phòng. Cái tủ quỷ này đang chảy máu ra bên ngoài. Có phải là do bát máu chó lúc trước bị đổ hay không? Ban đầu Dương Gian nghĩ đến là bát máu chó, nhưng sau đó hắn lập tức loại bỏ ý nghĩ này ngay. Bởi vì màu sắc của thứ này và bát máu chó lúc trước không hề giống nhau. Loại máu tươi này sền sệt, ảm đạm, dần biến thành màu đen, giống như máu đã bị để ở bên ngoài không khí mấy ngày rồi vậy, đã bắt đầu biến chất, với lại số lượng máu chảy ra bên ngoài đã nhiều hơn một bát máu chó. Máu vẫn không ngừng chảy xuống, nó dần dần nhuốm đỏ cả cái tủ quỷ. Còn một lượng máu chảy xuống mặt đất dần dần tụ lại thành một đống, sau đó không ngừng lan ra xung quanh. Mặt khác, số lượng máu mà cánh cửa của quỷ tủ tràn ra càng ngày càng nhiều. Lúc trước máu chỉ chảy ra ở một khe hở mà thôi, nhưng hiện tại tất cả những khe hở trên tủ quỷ đều xuất hiện máu tươi. Không, không đúng, không phải là máu bên trong tủ quỷ chảy ra ngoài, mà cái tủ quỷ cổ kỹ này đang rướm máu. Chỉ vừa trôi qua không đến 3 phút đồng hồ, vốn là một cái tủ quỷ cổ kỹ lại biến thành một cái tủ quỷ có màu đỏ ảm đạm. Dường như máu nhuộm ra đã khiến cho nó có thêm một lớp sơn mới. Thứ này quả thật là quái dị. Chủ nhân trước kia kiêng kỵ nó cũng không phải là không có nguyên nhân. Sắc mặt Dương Gian hơi trầm xuống, hắn đang tự hỏi bản thân có nên mang cái tổ quỷ này ra ngoài hay không. Sau khi mang ra ngoài, thì loại biến dị này có bị dập tắt hay không? Nếu bản thân tiếp tục từ chối không làm theo nó thì sao? Tiếp tục quan sát, theo hắn thấy, dù đám máu nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng thật ra nó không có bất cứ nguy hiểm nào với hắn cả. Hắn không có cảm giác được bất cứ sự quỷ dị nào từ nó. Đống máu này cũng chẳng hề giống với đống máu quỷ của nghiêm lực, không thể nào có khả năng áp chế năng lực của lệ quỷ khác được. Vì vậy, hắn mới tự tin bỏ mặc cho cái tổ quỷ này biến hóa thêm những bước tiếp theo. Đối với việc bỏ mặc cho một thứ quỷ dị như thế này, tiếp tục hồi phục lại, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám làm như thế này, trừ Dương Gian ra, bởi vì hắn là một kẻ tài cao mà lá gan cũng khá lớn. Ngoài ra, có một điểm mấu chốt khiến cho hắn tự tin bỏ mặc cho cái tổ này tiếp tục biến hóa, chính là quỷ nến. Trên người của hắn lúc này đang có một cây quỷ nến, hắn có thể tự tin rằng bản thân sẽ đối phó được với mọi tình huống. Thời gian lại cứ tiếp tục trôi qua từng phút một. Dương Gian một bên vừa chú ý đến thời gian, vừa quan sát kỹ tình trạng của tổ quỷ. Lại thêm 15 phút nữa trôi qua. Máu tươi đã đọng đầy trên mặt đất, đồng thời chỗ nhiều nhất cũng dài hơn 1 cm. Đến lúc này Dương Gian cảm thấy nếu bản thân vẫn cứ tiếp tục bỏ mặc cho nó xảy ra, thì có lẽ máu tươi sẽ chảy ra đầy toàn bộ căn phòng này mất. Chẳng lẽ người chủ nhân trước kia của cái tủ này bỏ nó vào bên trong căn phòng kín là vì nguyên nhân này? Hắn ta sợ máu sẽ rỉ ra bên ngoài. Thế nhưng lúc này cái tủ lại xuất hiện biến hóa mới. Khi máu tươi sắp ngập đến 4 cái chân của tổ quỷ, từng phía dưới của tổ quỷ đột nhiên vang lên một tiếng két. Sau đó, cánh cửa phía dưới đột nhiên mở từ từ ra. Ở bên trong xuất hiện một cánh tay sưng vù, giống như thi thể ngâm dưới nước lâu ngày, đột nhiên vươn ra ngoài. Nó còn đưa cánh tay mở cửa tổ, có vẻ như chủ nhân của cánh tay này đang muốn đi ra. Ngay khi Dương Gian bỏ mặc không thèm quan tâm đến những tình huống xảy ra của cái tủ này, thì cửa tủ bị cánh tay mở ra gần một nửa. Đồng thời bên trong, đột nhiên xuất hiện một mái tóc đen nhánh đang rủ xuống phía dưới. Trông nó ướt nhẹp, giống như vừa mới vớt ra từ trong nước vậy. Mà Dương Gian lại nhìn xuyên qua một nửa cánh cửa, đồng thời nhìn thấy mọi thứ ở bên trong. Hiện tại, bên trong không có trống rỗng như lúc nãy nữa. Nó đã bị nhét chật cứng, không chừa lại kẽ hở nào. Hắn lại có thể mơ hồ đoán ra được thứ bị nhét ở bên trong là một cổ thi thể bị ngâm lâu ngày trong nước, khiến cho nó bị sưng vù. Nếu đúng hơn thì phải nói là cổ thi thể của một cô gái. Quỷ. Trong cái tủ này lại vô duyên vô cớ nhiều thêm một con quỷ. Nháy mắt, mặt Dương Gian tối sầm lại. Hắn đã biết là chuyện này sẽ không thể nào đơn giản như vậy được rồi mà. Khi hắn không làm việc giúp tủ quỷ này sẽ xuất hiện tình trạng mà hắn không thể nào khống chế. Trong vòng 15 phút đầu không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng khi 15 phút này vừa trôi qua, thì nó lại bắt đầu rỉ máu ra ngoài. Mặc dù máu này không có nguy hiểm gì, nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Có điều hắn thấy cái này có vẻ giống như là một lời cảnh cáo hơn là cái khác. Giai đoạn 15 phút thứ hai. Sau khi lời cảnh cáo xuất hiện mà Dương Gian vẫn không chịu mang cái tổ quỷ này đi ra ngoài. Thế là con quỷ bắt đầu xuất hiện ở bên trong ngăn tủ phía dưới, đồng thời còn muốn mở cái cửa tủ để leo ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng đã đoán được kết quả nếu hắn cứ tiếp tục để cho mọi chuyện tiếp diễn như thế này và cổ thi thể bị sưng vì ngâm nước của cô gái kia đi ra ngoài. Và kết quả này có 2 khả năng. Cái đầu tiên chính là nó chạy ra để tìm Dương Gian tính sổ sách, giết chết hắn. Hoặc là cái tử quỷ sẽ phá vỡ được một loại cân bằng nào đó, sau đó sẽ xuất hiện tình trạng lệ quỷ khôi phục. Mà bất cứ chuyện nào trong 2 chuyện đó đều là những chuyện chẳng tốt đẹp một chút nào. Với lại, hắn chỉ vừa trì hoãn không thực hiện yêu cầu của nó có 30 phút mà thôi, mà đã xuất hiện ra quỷ rồi. Nếu hắn trì hoãn chuyện này 1 ngày, 100 ngày thì sao? Khi đó, có phải là cái tử quỷ này sẽ ủ thành một mối tai họa cực kỳ lớn hay không? Dương Gian đã đạt được mục đích của lần thử nghiệm này. Hắn cảm thấy đã đến lúc bản thân nên dừng lại. Dương Gian không cần thiết phải vì thí nghiệm thêm một chút kết quả mà lại đi đối đầu với một con quỷ. Như vậy không có bất cứ chỗ tốt nào. Nếu hiện tại mình mang các tổ quỷ này đi ra ngoài, thì mọi chuyện sẽ ra làm sao đây? Hiện tại, hắn muốn nhìn xem nếu hắn hoàn thành yêu cầu của nó, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này, Dương Gian cũng không thèm quan tâm đến cổ thi thể ở bên trong đang giãy giụa, cố mở cánh cửa tủ và chui ra ngoài. Hắn lập tức sử dụng quỷ vật, sau đó mang chiếc tủ quỷ kia và cả bản thân đi ra khỏi căn phòng cổ này. Tiếp đó, cả hai xuất hiện ở bên trên tầng thượng của một tòa nhà cao ốc. Ở bên ngoài, ánh mặt trời đang chói chang, thậm chí có chút nóng bức, không còn hoàn cảnh âm u như ở trong căn phòng kia nữa. Dương Giang đứng ở trên sân thượng, bên cạnh hắn là một bát cơm chiên trứng, đối diện lại là một cái tủ bằng gỗ, nhưng hiện tại bên trên thân tủ đang dính đầy máu tươi. Đồng thời có một chuyện mà hắn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ngay khi hắn vừa mang cái tủ đi ra bên ngoài, còn chưa đến 3 giây đồng hồ, thì chuyện lạ kia đã ngừng lại việc ngấm máu tươi ra ngoài. Mà cánh cửa tầng dưới cũng vang lên một tiếng két, tự động khép lại như cũ. Ngay cả mái tóc ướt sũng của cổ thi thể cô gái đang rủ xuống kia cũng biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt, toàn bộ sự quỷ dị diễn ra trước đó đã biến mất. Mình đã hoàn thành yêu cầu của tử quỷ, cho nên nó mới trở lại tình trạng yên tĩnh như lúc đầu. Dương Gian đứng trầm ngâm một lát, đồng thời sau khi xác định được tử quỷ sẽ không tiếp tục xảy ra chuyện gì kỳ quái nữa, trong đầu hắn lại phát sinh tò mò. Hắn muốn mở cánh cửa phía dưới của tử quỷ ra xem sao, muốn nhìn thử xem cổ thi thể của cô gái bị ngâm nước đến sưng phù kia có còn ở trong đó nữa hay không. Hắn mở cánh cửa ra một cách cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng, ở bên trong lại không có bất cứ thứ gì. Dường như chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác, chứ thực sự nó không hề tồn tại. Bên trong ngăn tủ vẫn chỉ là 3 mặt tường bằng ván gỗ, chẳng có cổ thi thể của cô gái nào hết. Tuy nhiên, Dương Gian hiểu được tất cả những cái đó cũng không phải là ảo giác, vì bên trong ngăn tủ còn lưu lại mấy cọng tóc màu đen và vài vị trí bị ướt sũng. Tất cả những dấu hiệu đó cho thấy vừa rồi thực sự đã có một cổ thi thể nằm ở trong chỗ này. Chỉ là vì cái gì mà nó biến mất thì hắn không thể nào biết hết được. Hơn nữa, dù việc thấm máu tươi ra bên ngoài của cái tử quỷ đã dừng lại, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, toàn bộ máu dính bên trên đã khô và trở thành một lớp sơn đỏ đậm bao quanh bên ngoài chiếc tủ quỷ, khiến cho cái tủ quỷ này rực rỡ hẳn lên. Dường như điều này giống như nó đang chứng tỏ cho thế giới biết, chiếc tủ bị phủ bụi hơn 100 năm đã quay lại. Dương Gia ngồi bệt trên lớp sàn sơn thượng, đang bị mặt trời chiếu cho nóng lên một chút. Hắn nhìn chăm chăm vào cái tủ quỷ đang rực rỡ vì lớp sơn mới, chìm vào suy tư. Lúc trước, mình viết yêu cầu của mình là một bát cơm chiên trứng. Sau đó, con quỷ này đưa ra điều kiện để trao đổi là một bát máu. Tiếp đến, mình đáp ứng yêu cầu của nó và cơm chiên trứng xuất hiện, giao dịch thành công. Nhưng sau đó, cái tủ quỷ này lại đưa ra thêm một điều kiện mới là chuyển nó đi ra bên ngoài. Điều kiện này xuất hiện cùng với bát cơm chiên trứng. Tuy nhiên, mình đã cự tuyệt. Khi đó tử quỷ lại bắt đầu xuất hiện những sự thay đổi quỷ dị. 15 phút đầu, nó sẽ đưa ra dấu hiệu nào đó để cảnh cáo mình. Nửa tiếng sau, quỷ bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng, một khi mình làm theo yêu cầu của nó, tử quỷ sẽ khôi phục lại bình thường. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Gian đột nhiên phát hiện ra một vấn đề mang tính then chốt trong chuyện này. Nếu như vậy, chẳng phải là mình phải đánh đổi hai điều kiện để hoàn thành một cuộc giao dịch với nó hay sao? Vụ giao dịch như vậy, có khác nào là mình chịu thiệt thòi? Khoan, chờ đã. Để đổi sang chiều hướng khác xem sao. Giả sử như ngay tại thời điểm các tử quỷ này đưa ra yêu cầu cho mình có thể đưa ra điều kiện ngược lại cho nó được hay không? Điều này rất đáng để cho hắn đi thăm dò. Có lẽ sẽ có khả năng làm được điều đó. Không, không đúng. Nếu như mình mà đưa ra yêu cầu mới cho nó, khi đó nó sẽ đưa ra điều kiện cho mình hoàn thành yêu cầu cũ. Vậy chẳng phải là cái tủ sẽ tiếp nhận yêu cầu của mình, rồi đưa điều kiện mới, mình lại đưa ra yêu cầu tiếp. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì mình sẽ phải tiến hành cuộc giao dịch với nó liên tục không ngừng nghỉ, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra. Mà khi số lượng vụ giao dịch càng ngày càng nhiều, hạn mức của giao dịch sẽ càng ngày càng lớn. Hiện tại, có lẽ nó chỉ muốn một bát máu. Nếu theo số lần giao dịch tăng lên khoảng mấy chục lần, nói không chừng nó sẽ yêu cầu mình đi giết người cũng nên. Cả người của Dương Gian đột nhiên rung một cái. Không biết vì điều gì, hắn lại liên tưởng đến lời cảnh cáo của người chủ nhân trước kia. Người sẽ có được tất cả, nhưng đổi lại, người cũng sẽ làm mất đi toàn bộ mọi thứ, cần phải cẩn thận. Đây là một vụ giao dịch không công bằng. Vì quỷ có thể tiếp nhận được toàn bộ mọi thứ, nhưng con người lại không thể thừa nhận nổi toàn bộ điều kiện nó đưa ra. Cho nên, Dương Gian không đưa ra yêu cầu mới nữa, miễn cho chiếc tổ quỷ này lại hoàn thành yêu cầu của hắn. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã kích hoạt vụ giao dịch tuần hoàn không có hồi kết. Nếu khi đó, hắn xuất hiện lòng tham tiếp tục đưa ra yêu cầu mới, như vậy cuộc giao dịch này sẽ tiếp tục được tiến hành. Đến khi có một bên nào đó không chấp nhận nổi điều kiện đưa ra mới thôi. Và đương nhiên, phía chịu không nổi kia chỉ có thể là con người. Trên quy tắc mà nói, vụ giao dịch rất công bằng, nhưng xét đến đối tượng giao dịch là người và quỷ, nó không còn công bằng nữa. Sau khi ngồi suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng Dương Gian cũng cho ra kết luận của riêng mình. Hai điều kiện đổi lấy một yêu cầu. Đây chính là tác dụng thực sự của tử quỷ. Mà yêu cầu càng lớn, thì cái giá phải trả sẽ càng đắt. Hết tập 76. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.